Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1078. Chương 76. Chính văn đệ 1078 chương. Đây là nàng sao? Gặm thư võng, gặm thư di động bàn. Mới nhất chương đọc thỉnh phỏng vấn mới nhất địa chỉ web. Mông Siêu Ước Ken Su, CC, đó chính là Thương Lan. Bách Lý Cảnh Ca nhìn giữa không trung, Tiểu Mục Vân giao bên người nữ hài, ra tiếng hỏi, tương đương gặm, thư sao tiểu sao nói sao võng, sao vô, email protected, cộng cộng www, sao Ken Su, CC ân. Thật xinh đẹp, đúng không? Mục Vân giao khẽ lên tiếng, hình ảnh chung các nàng đã tới rồi phải rời khỏi cô đảo lúc. Người xinh đẹp nhất, Bách Lý Cảnh Ca cúi người. Ở Mục Vân giao trên trán động tác mềm nhẹ lạc hạ một cái hôn. Theo sau hoãn thanh nói, Mục Vân giao khẽ cười một tiếng, theo sau lại đem chính mình lực chú ý đặt ở giữa không trung kia phó trong hình. Bách Lý Cảnh Ca thấy thế, tu mi hơi trọn, kế tiếp, giữa không trung là khi đó Mục Vân giao tiến vào bộ đội. Chấp hành nhiệm vụ một vài bức hình ảnh, bất quá trong chốc lát, Thương Lan đã trở lại. Hai người cửu biệt gặp lại, tuy rằng nghe không được thanh âm, nhưng là có thể nhìn ra được tới. Hai người đều thực vui vẻ, Mục Vân giao nhìn đến nơi này, nhịn không được than một tiếng. Kế tiếp hình ảnh, đó là Thương Lan vì cứu nàng mà đã chết, lại sau đó, nàng cũng đã chết. Bách Lý Cảnh Ca nhìn sắc mặt vô dị Mục Vân giao. Nàng tuy rằng không nói lời nào, nhưng là hắn có thể cảm nhận được kỳ thật nàng hiện tại tâm tình cũng không thoải mái. Nhưng là Mục Vân giao có chính mình kiêu ngạo, Bách Lý Cảnh Ca chỉ là lẳng lặng mà ôm lấy nàng. Bồi ở nàng bên người, hình ảnh tới rồi Mục Vân giao qua đời lúc sau liền một lần tối sầm xuống dưới. Lại đây có trong chốc lát, Mục Vân giao mới thu thập hảo tâm tình, đang chuẩn bị nói cái gì. Bên tai lại vang lên Bách Lý Cảnh Ca thanh âm ni, Vân Giao. Ngẩng đầu xem một chút, Mục Vân Giao nghe lời mà ngẩng đầu. Theo sau nói, như thế nào, lời nói còn chưa nói xong, Mục Vân Giao liền khiếp sợ mà sững sờ ở tại chỗ. Chỉ thấy hình ảnh chung là một bộ hồng y bừa bãi nữ tử. Một đôi mắt đào hoa chớp a chớp, thoạt nhìn rất là tà mị. Bất quá, làm người kinh tủng chính là, nàng kia cùng Thương Lan lớn lên giống nhau như đúc, đây là nàng sao, Mục Vân giao lẩm bẩm mà mở miệng nói. Bách Lý Cảnh Ca không nói gì, chỉ là ánh mắt vẫn luôn trói chặt ở hình ảnh phía trên. Nơi này là cổ đại, như thế nào nàng trong tay còn cầm một đài đơn phản. Mục Vân giao nhìn nữ tử người mặc một bộ hồng y. Trong tay cầm đúng là một đài dai có thể 80D đơn phản. Hơi hơi nhướng mày, này không khỏi cũng quá kinh tủng. Kế tiếp, hình ảnh chung nữ tử lại động tác quen thuộc mà đối với trước mặt một nhà già trẻ chụp trương chiếu. Mục Vân giao nhìn kia quen thuộc động tác, trong lòng một trận kích động, đó chính là Thương Lan. Đều nói nhiếp ảnh ra vì chụp ảnh, sẽ có các loại kỳ kỳ quái quái động tác. Chính là tới rồi Thương Lan nơi này, chụp ảnh giống như là khiêu vũ giống nhau, gặp qua như vậy nhiều chụp ảnh người, cũng chỉ có Thương Lan một người chụp ảnh động tác sẽ như thế tuyệt đẹp. Lúc này, Mục Vân giao đó là ở trong lòng kiên định, hình ảnh này trung nhân nhi chính là Thương Lan không thể nghi ngờ. Chỉ là, Thương Lan vị trí hoàn cảnh rõ ràng chính là cổ đại. Nguyên bản hẳn là xuất hiện ở 21 thế kỷ đơn phản. Như thế nào sẽ xuất hiện ở cổ đại? Chẳng lẽ là Thương Lan xuyên qua thời điểm mang theo một đài đơn phản? Hình ảnh chung nữ tử, bồn ở cúi đầu xem chính mình vừa mới chụp tốt ảnh chụp. Đột nhiên giống như là có điều cảm ứng giống nhau. Bỗng nhiên ngẩng đầu, hai người ánh mắt giống như là cách một bộ hình ảnh đối tượng giống nhau. Mục Vân giao trên mặt bỗng chốc cười, chính là nàng, lại sau đó, hình ảnh chung xuất hiện một cái một bộ hắc y nam tử. Nam tử ngũ quan tuấn mỹ như thần đế, chỉ là sắc mặt có chút lãnh trầm ni. Mục Vân giao theo bản năng mà ngẩng đầu nhìn mắt Bách Lý. Cảnh ca, này nam nhân, nhưng thật ra cùng Bách Lý Cảnh ca sàn sàn như nhau. Hắn đẹp, vẫn là ta đẹp. Bách Lý Cảnh ca đem Mục Vân Giao hướng chính mình trong lòng ngực lại mang theo vài phần. Nhẹ giọng hỏi, thỉnh liên tục chú ý chúng ta. Đổi mới nhanh nhất tiểu thuyết trang web www.kinsu.cc/. Hết chương.